Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135. Đường Hân, hệ thống ngươi đi ra cho ta giải thích một chút. Cái gì kêu ăn đậu hù? Ta ăn nàng đậu hù. Hệ thống, hắn lời ngầm chính là ngươi vừa rồi làm được không hoàn mỹ. Gặp được loại tình huống này hẳn là trước đem tiểu tỷ tỷ bắt lấy. Nếu là không nghĩ làm tiểu tỷ tỷ phát ra âm thanh, trực tiếp đánh vựng đánh chết đều thành. Dù sao chính là không thể đem tiểu tỷ tỷ ấn đến trên tường. Ngoặc kép, này dầm ăn, nhật tử vô pháp qua. Đường Hân bước chân vừa chuyển, lập tức thay đổi một bộ hung dạng, nhắc tới tiểu tỷ tỷ cổ áo, chất vấn khẩu khí, đối, ngươi nói ngươi vì cái gì nửa đêm lén lút đứng ở chỗ này. Không cần cầm lấy đêm lý do lừa gạt qua đi. Bầu gánh không dự đoán được nàng đột nhiên thái độ biến hóa. Ngẩn người, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Xí Hiên rõ ràng ở trái ngược hướng. Nếu là đúng như ngươi theo như lời thấy không rõ lộ, ngươi còn có thể đi đến nơi này. Ngươi lại là tới nơi này làm gì đó. Đường Hân trợn mắt há hốc mồm mơ siêu quả nhiên không hổ là hàng năm đi giang hồ tiểu tỷ tỷ. Mồm mép chính là lưu. Kéo người xuống nước cũng không chút nào hàm hồ. Nàng tung tiểu tỷ tỷ cổ áo. Cúi đầu đột nhiên hướng Tề Thiên Hữu đi đến. Đương dư quang thoáng nhìn gạch đá xanh thượng một mặt màu trắng vạt áo. Đột nhiên mở ra hai tay ôm đi lên. Tề Thiên Hữu thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Cách vật liệu may mặc đều có thể cảm nhận được. Trên eo cơ bắp, có trong nháy mắt căng thẳng. Bởi vì hai người tương gián. Không biết là ai tim đập, cổ động đến càng lúc càng mau. Hắn tuy trên mặt một mảnh lãnh đạm, trên thực tế, chỉ là quá mức khiếp sợ. Đã quên phản ứng, người này thật là chán ghét. Một hai phải ta nói ra, Đường Hân nghĩ thầm bất cứ giá nào. Ngạnh sinh sinh nhắc tới chân khí, bức cho trên mặt nhiều hai đóa mây đỏ. Ta tới nơi này, đương nhiên là, không cần phải nàng nói thêm gì nữa. Một bàn tay nhẹ nhàng ấn thượng nàng sau eo, đem nàng áp hướng chính mình, thanh âm mang theo một tia mất tiếng, lần này liền không so đo ngươi, đi, bầu gánh vẻ mặt khiếp sợ, ban ngày cái kia lạnh nhạt tuấn giật xuất trần tự phụ thế tử. Đột nhiên trở nên như vậy ôn nhu dễ nói chuyện, có nữ nhân không biết sống chết ôm lấy hắn eo, thế nhưng không so đo nàng mạo phạm. Tề Thiên Hữu xoay người đem Đường Hân mang tiến viện môn khi. Cảnh cáo dường như liếc bầu gánh liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, nếu là quản không được chính mình chân. Chém rớt đó là bầu gánh bị kia liếc mắt một cái lạnh lẽo huyết tinh xem đến khắp cả người sinh. Lạnh, đại kinh thất xác, lui về phía sau vài bước. Quả nhiên, hắn vẫn là nàng nghe nói cái kia trên giang hồ nghe tiếng sợ vỡ mật ma đầu. Đường Hân dù cho trong lòng một ngàn một vạn cái không muốn, vẫn là bị đỡ sau eo, nơm nớp lo sợ vào hắn phòng ngủ nàng híp con ngươi. Trong mắt mông lung buồn ngủ nước mắt, vừa rồi lo lắng đề phòng, thật đúng là tưởng cái tạc, hiện tại một thả lỏng lại, liền vây được hoảng, nàng tưởng nói cho hắn, hảo hảo ngủ, đừng miên man suy nghĩ. Tề Thiên Hữu nhàn nhạt xả một chút khóe miệng. Xoa xoa nàng mềm mại tóc đen, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, muốn ngủ liền ngủ, ở trước mặt ta, không cần bất luận cái gì cố kỵ, Đường Hân, ngoặc kép, hắn nói được đảo nhẹ nhàng, nhưng bãi ở trước mặt chỉ có một chương giường, cái kia, ta ngủ thời điểm thực không thành thật, tư thế ngủ thập phần khó coi, còn có đêm du thói quen, bên người không thể có người khác, bằng không ở vô ý thức thời điểm. Ta luôn là nhịn không được ra tay, hoặc là liền sơ loạn loạn ôm, hoặc là liền một cái trọng quyền, vạn nhất đá dẫm lên đạp người. Chẳng phải là, nàng vắt hết óc, cơ hồ nói sở hữu rảo người thanh mộng đáng sợ cổ quái. Chỉ vì có thể cùng hắn phân giường ngủ, nếu đã là phu thê, ta tự nhiên là phải vì ngươi suy nghĩ, ngươi ngày mai còn muốn xử lý một đống lớn sự, tối nay nhất định đến nghỉ ngơi tốt. Như vậy đi, ta ngủ bên kia trên giường là được, ngày mai bắt đầu, đoan bồn múc nước, hầu hạ ngươi cuộc sống hàng ngày. Tề Thiên Hữu biết nàng sẽ không như hắn tưởng giống nhau ngoan ngoãn, biết phần lớn là qua loa lấy lệ chi từ, cũng không chọc phá, chỉ là nhàn nhạt cười. Nếu ta đã là ngươi phu, liền có trách nhiệm của ta. Mặc kệ ngươi có cái gì tật xấu, sớm hay muộn là đến chậm rãi thích ứng. Đường Hân cắn răng một cái. Ta ngủ thật sự sẽ thình lình đả thương người. Có mấy lần gặp được thích khách, đều là không thể hiểu được đem hắn giết chết. Nếu là không cẩn thận thương tổn phu quân, ta tuyệt đối sẽ áy náy cả đời. Này một tiếng phu quân, làm hắn ánh mắt ám trầm rất nhiều. Thâm thùy ánh mắt, xuyên thấu an tĩnh không khí. Bình tĩnh nhìn nàng khuôn mặt. Không sao, hắn chậm rãi nói. Thần sắc nghiêm túc, lấy ta võ công, liền tính là trong lúc ngủ mơ, ngươi cũng thương không đến ta. Lại nói, mặc dù ở ngủ say hạ, ta cũng có thể theo bản năng ngăn cản ngươi chiêu số mà không thương ngươi. Lấy ngươi cao siêu võ nghệ, trên đời này lại khó tìm đến so với ta càng thích hợp bên gối người. Có thể thấy được, chúng ta là trời đất tạo nên một đôi, nhưng là... Đường Hân một hơi thiếu chút nữa không nghẹn ở trong cổ họng. Ho khan vài tiếng, ta ngủ còn có rất rất nhiều cổ quái. Liền tính thương không đến ngươi, cũng sẽ phát ra quái thanh đem ngươi đánh thức. Như thế từng ngày xuống dưới, chỉ sợ ngươi ngủ không tốt nhất giấc. Nếu là bởi vậy gây ốm, ta cũng sẽ áy náy. Giống nhau không sao, hắn biểu tình nhàn nhạt, đối mặt nàng đủ loại lý do, luôn là đạm nhiên ứng đối. Nếu là phu quân của ngươi, muốn sờ muốn ôm, tùy tiện ngươi, ta duẫn ngươi tùy ý mạo phạm mơ siêu, Đường Hân, vì cái gì phải dùng một bộ băng sơn lạnh nhạt mặt. Như thế chính nhân quân tử nói ra loại này làm người mặt đỏ tim đập nói. Phục, nàng xem như phục, thấy nàng không nói nữa. Hắn thế nhưng còn lo chính mình đi xuống nói đi, đến nỗi ngươi nói đêm du sao. Trước kia ngươi một người ngủ cũng liền thôi. Hiện tại có ta, nếu ngươi rời đi ta bên người một tấc, ta liền có thể lập tức ngăn lại ngươi. Dần già, cái này thói quen, nói không chừng liền có thể trị hảo, nàng không có sai quá hắn trong mắt giây lát lướt qua một sợi. Hàn quang, run lập cập, hắn những lời này giống như có khác thâm ý. Ý có điều chỉ, nàng đã từng có. Ý đồ nửa đêm trộm lấy ra thế tử phủ, lại bị hắn trảo hiện hình hắc lịch sử. Lúc ấy giống như dùng chính là mộng du lấy cớ. Hắn sẽ không hiện tại còn nhớ, liền chờ thu sau tính sổ đi. Kia cái gì, nếu nàng rời đi một tấc, hắn liền lập tức ra tay. Lời ngầm chẳng phải chính là, nếu là nàng còn dám dùng các loại hiếm lạ cổ quái lấy cớ nhảy xuống giường. Hắn sẽ tự mình đem nàng xách trở về. Bị hắn như vậy trong tối ngoài sáng vừa nhắc nhở, nàng bỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như không có lấy cớ. Như thế nào, thấy nàng không đáp lời, Tề Thiên Hữu giữa mày sắc lạnh, thế nhưng dần dần hóa khai. Nếu không có ý kiến, chờ, từ từ, thế tử, hắn vừa mới chuẩn bị bá chiếm ngoại sườn giường, liền thấy hắn vẻ mặt phong khinh vân đạm đi tới, trong lòng hô to không tốt. Kêu ta cái gì, Tề Thiên Hữu hàn mắt híp lại, Đường Hân trong lòng một lộp bộp, theo bản năng, phu quân, trước đó vài ngày ngươi thiếu ta, hiện giờ, là nên còn trở về, hắn hơi liễm mắt, ý vị thâm trường mà đem nàng ấn ngồi ở trên giường. Chương 156 hàng ngày lừa gạt thế tử Đường Hân như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngước mắt nhìn hắn rối tung xuống dưới như lụa mặc phát. Trong lòng bồn chồn, hắn ý tứ không phải là, muốn ấn nàng làm xong đào hôn ngày đó không có làm xong sự đi. Như vậy mang thù, nhưng ta đã thực mệt nhọc, nhấc không nổi tinh thần lại lăn lộn, nàng híp con ngươi. Thế nhưng mang theo chút làm nũng ngữ khí, từng cây vặn bung ra hắn ấn ở chính mình trên eo ngón tay. Nhanh chóng nắm lên một bên chăn mỏng. Tề Thiên Hữu đạm cười nhìn nàng đem chính mình bọc thành bánh chưng. Trong mắt như có như không sủng nịch, mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, còn không có cởi áo ngoài. Không chê cộm, Đường Hân gắt gao bắt lấy chăn, chỉ lộ nửa cái đầu ở bên ngoài. Đen nhánh sợi tóc đã hỗn độn, một đôi con ngươi chột dạ liếc về phía ngoài cửa sổ. Không chê, ta liền thích như vậy ngủ, thói quen, trước kia không thấy ra tới. Nguyên lai ngươi còn có như vậy một mặt, hắn không tự chủ được vươn tay tới. Xoa xoa nàng đỉnh đầu mềm mại tóc đen, ở ngươi trong mắt, ta chính là kia hồng thủy mãnh thú, ngươi tránh còn không kịp. Đường Hân nắm thật chặt chăn, mặc hắn như thế nào dụ hống, chính là không buông tay, cũng không nói lời nào. Ánh mắt thập phần vô tội nhìn chằm chằm hắn, thẳng nhìn chằm chằm đến hắn không có biện pháp. Hệ thống, ký chủ ngươi ôm chăn túng túng bộ dáng, thật sự cùng mẫu biểu tình bao mê chi tướng tựa. Điểm yên chấm jpg Đường Hân, ngươi đi, nửa cái buổi tối, Đường Hân ôm chăn khăng khăng muốn ngủ giường. Hắn tựa hồ cũng không nói thêm cái gì, thấy nàng hô hấp đều đều, làm như ngủ, còn nhẹ nhàng xả một chút nàng chăn. Nàng kỳ thật chỉ là ở giả bộ ngủ, cảm giác được hắn động tác, hô hấp căng thẳng, cắt gao kéo lấy, a, như tuyết lạnh băng suốt Trần Tuấn giật thân ảnh. Lặng yên không một tiếng động đứng lặng ở giường biên, bỗng nhiên vươn một ngón tay, nhẹ nhàng xúc một chút nàng môi, nàng ngủ nhan cũng giống nhau mỹ, lệnh người rời không ra tầm mắt, mặc dù không người nào biết, nàng là thật ngủ vẫn là giả ngủ. Càng là tới gần, liền càng thêm từ đáy lòng sinh ra một loại muốn chân quý xúc động. Muốn hoàn toàn có được nàng, muốn cho nàng từ thân đến tâm, đều biến thành hoàn toàn thuộc về hắn. Nàng càng là biểu hiện ra nàng băng sơn hạ một mặt. Càng là làm hắn thưởng thức, làm hắn kinh diễm, hắn càng là muốn đem nàng giấu đi. Làm nàng ánh mắt, chỉ dừng lại ở trên người mình. Đại hôn cùng ngày, nàng chạy đi lúc sau. Hắn rõ ràng tàn nhẫn hạ tâm, đem nàng giam cầm lên, từ đây không rời hắn tả hữu. Nhưng không biết vì sao, nàng một ánh mắt, một câu, liền có thể một lần nữa áp xuống hắn đáy lòng dâng lên. Như mực nước hắc ám, điên cuồng cố chấp ý niệm mơ siêu nếu nàng sẽ vẫn luôn như vậy. Ngoan ngoãn mà đãi ở hắn bên người, hắn có thể không so đo, hy vọng lần này, nàng là thiệt tình muốn yên ổn. Muốn vĩnh viễn bạn hắn tả hữu, bằng không, hắn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Ngày hôm sau sáng sớm, Đường Hân lên thời điểm, phát hiện bên người vị trí đã không. Vừa lúc, cho nàng giảm bớt lượng công việc, tối hôm qua nàng bất chi bất giác liền ngủ đi qua. Hôm nay buổi sáng vừa thấy, trên người quần áo vẫn là hoàn hảo. Hắn cư nhiên thật sự như vậy quân tử, ngoan ngoãn ngủ giường. Đường Hân nghĩ nghĩ, không nghiền ngẫm đến hắn ý tứ, quyết định vẫn là trước rời đi cái này nguy hiểm địa phương tương đối hảo. Liền một hiên chăn, nhảy xuống giường đi, tùy tiện bưng trên bàn một mâm điểm tâm, nghênh ngang, không chút nào chột dạ ra viện môn. Nhị, nguyên là muốn gọi nhị ca, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là sửa lại khẩu. Sơ nhị, thế tử ở đâu? Hiện tại trong phủ mỗi người nhi đều biết nàng cùng Tề Thiên Hữu kia tầng quan hệ. Đem nàng đương nửa cái chủ tử, làm gì đều không ngăn cản, chỉ cần là ở trong phủ hoạt động, tùy tiện đi đâu, liền tính công nhiên xông vào Tề Thiên Hữu kia phóng mãn quân sự cơ mật công văn thư phòng đều có. Hề, thư phòng, sơ nhị cúi đầu đáp, như vậy sao, nàng kỳ thật nhất không nghĩ đi chính là nơi đó. Dù sao cũng là muốn cùng hắn trắng trợn táo bạo đối nghịch. Mượn thân phận của nàng ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống tìm hiểu địch tình. Phi thường không đạo đức, nhưng là, không thấy vừa thấy hắn. Nàng lại tổng cảm thấy thiếu cái gì dường như, lo sợ bất an. Cuối cùng, nàng vẫn là bưng điểm tâm đi thư phòng, đứng ở ngoài cửa chờ đợi sơ chín. Thấy là nàng, chưa cho cái gì sắc mặt tốt. Thế tử ở làm công, nếu vô chuyện quan trọng, còn thỉnh thế tử phi đi trước lảng tránh, tiến vào thư phòng một câu lạnh lùng thanh âm, đánh gãy hắn nói, Đường Hân chiều sơ chín xấu hổ cười, bưng mâm đi vào thư phòng, không người dám cản, sơ chín trong lòng không biết loại nào tư vị, nữ nhân này đã có thể ảnh hưởng thế tử phán đoán, thậm chí có thể đem hắn nhất quán nghiêm ngặt quy củ đánh vỡ. Là họa không phải phúc, liền tính nàng đã từng cứu hắn một mạng, ngăn lại tức giận thế tử, hắn cũng rất là không quen nhìn. Thư phòng nội, Đường Hân bước vào thời điểm, vừa vặn nghe thấy Quy Nhất ở cùng Tề Thiên Hữu hội báo chuyện quan trọng. Tựa hồ còn cùng Châu Vô Cực rơi xuống có quan hệ. Nàng lập tức dừng lại bước chân, không biết chính mình có phải hay không nên nghe đi xuống. Ngoặc kép, người này thập phần giảo hoạt, chúng ta truy binh đi ba đợt, chỉ tìm được rồi linh tinh manh mối. Quy Nhất thanh âm mơ siêu Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt. Lặng yên không một tiếng động bước chân vừa chuyển, xoay người đi ra ngoài, liền ở bước ra cửa phòng một lát, Tề Thiên Hữu nghe không ra hỉ nộ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đi vội vã, đồ vật cũng không bỏ hạ. Quy Nhất trong lòng lập tức minh bạch, Thế Tử Tâm đã không ở hắn hội báo thượng, cúi đầu nói một câu, liền yên lặng lui ra. Đường Hân thoáng nhìn bàn thượng một chồng điệp chỉnh chỉnh tề tề công văn. Hắn một bộ màu nguyệt bạch, ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, lãnh lãnh đạm đạm, chấp bút viết cái gì, tựa hồ chưa từng có nâng quá mức liếc nhìn nàng một cái. Hắn phía sau kệ sách thượng, từng hàng hiếm quý tàng thư, có chút nhìn qua rất là cũ kỹ, hiển nhiên có chút năm đầu, khó có thể tưởng tượng, cái này mỗi ngày đối nàng kêu đánh kêu giết người, thế nhưng cũng là cái văn chiếu chiếu người đọc sách. Đường Hân tưởng tự chọc hai mắt, nàng nhẹ nhàng đem mâm đặt ở bên cạnh bàn, liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn viết cái gì, ta chính là đến xem ngươi, không cần vì ta bình lui bọn họ, quấy rầy ngươi xử lý công sự. Tề Thiên Hữu bút dừng một chút. Lúc này, nàng thế nhưng so với hắn còn càng quan tâm này đó phức tạp vụn vặt công vụ. Không tiến vào, là vì tị hiềm, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nhẹ nhàng nâng mắt, quả nhiên thấy nàng một bộ mắt nhìn thẳng bộ dáng, nơi này quả đều là chút sơn thủy họa, không cần quá cẩn thận, lại nói, ta tin ngươi. Đường Hân trong tay áo tay nắm thật chặt. Nhưng nàng thật là phản đồ a, nàng nhưng thật ra tình nguyện hắn hoài nghi chính mình. Thanh Châu thành bản đồ địa hình, quân sự bố phòng đồ, nàng tùy ý nhìn lướt qua, liền biết trước mặt hắn mở ra chính là cái gì. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, này đó đều là cơ mật, là ta không nên biết đến, ngươi làm như vậy, sẽ chọc người nhàn thoại, bọn họ dám. Tề Thiên Hữu khẽ cau mày một chút, nhàn nhạt một câu, quanh thân không tiếng động tản mát ra đế vương lạnh băng lực áp bách. Hết chương.